Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223: Náo động đế quốc mạng lưới. 12 giờ này khắc này, những cái kia tản ra ngồi tại trên khán đài, đến từ Đại Hán Đế Quốc vòng giải trí đám phóng viên giống như là điên cuồng phấn khởi đến, mặt mũi tràn đầy ửng hồng, hận không thể hiện tại liền xông lên sân khấu đi phỏng vấn Diệp Thu. Trên thực tế, những ký giả này rất nhiều cũng là trước giờ một tuần lễ tới, mà bọn hắn đến mục đích vô cùng đơn giản. Đúng vậy, tới quay phim quốc dân thiên hậu Lý Hiếu Ni tại Mỹ Đế trận đầu diễn sướng hội tiến triển, lấy Lý Hiếu Ni tại đế quốc nhân khí cùng độ chú ý. Chỉ cần là liên quan tới lần này diễn sướng hội tin tức, nhất định sẽ dẫn phát quốc dân mãnh liệt chú ý. Đối với sở hữu tin tức truyền thông mà nói, đây quả thực là một vốn bốn lời sự tình tốt. Nhưng là, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diệp Thu vậy mà lại xuất hiện ở Lý Hiếu Ni trận này ca nhạc hội bên trên. Với lại còn là lấy diễn sướng thân phận của khách quý. Bởi vậy, khi bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Thu theo sân khấu phía sau đi lên thời điểm, bọn hắn từng tái là một tương đương mặt mộng bức. Cái này Diệp Thu làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chưa nghe nói qua cái này Diệp Thu còn cùng Lý Hiếu Ni có quan hệ a? Chẳng lẽ nói, cái này Diệp Thu vậy mà đã gia nhập Huy Hoàng giải trí rồi? Ông trời ơi, đây chính là đủ để oanh động Hán ngữ giới âm nhạc Đại Tân Văn a. Ở nơi này đám ký giả nhóm thói quen bắt đầu lập chờ một lúc muốn phát ra ngoài tin tức thì Diệp Thu khai sướng, làm cái kia mang theo một trận khàn khàn rốc tiếng nói vang lên trong nháy mắt. Đám này đám phóng viên lập tức liền đem trong đầu tất cả suy nghĩ tất cả đều vứt bỏ một bên. Đôi mắt kia trong cũng chỉ còn lại có đang múa trên đài khuynh tình diễn sướng lấy Diệp Thu. Cái này, đây là ta đã nghe qua thuần túy nhất kim khí rock. Cái này thật sự là chúng ta Hán ngữ giới âm nhạc người sáng tác đi ra ngoài sao? Ông trời ơi, ta toàn thân đều nổi da gà. Quá tuyệt vời. Thật mạnh nổ rốc, ta cảm giác mình toàn thân huyết dịch đều ở đây sôi trào một dạng. Làm Diệp Thu hát đến cuối cùng nhất một bài phên thời điểm, đám này ký giả cùng bốn phía tất cả Mỹ Đế người xem một dạng, tất cả đều kìm lòng không được đất đứng lên, vô pháp ức chế nội tâm tàn phá bừa bãi đi ra ngoài cuồng dã tâm tình. Gắng sức quơ múa lên hai cánh tay của mình, liền như là một cái điên cuồng mê ca nhạc theo tiết tấu cùng một chỗ điên cuồng đung đưa. Quá sung sướng, quá hài. Chờ đến Diệp Thu hát xong tam bài hát thời điểm, toàn bộ sân vận động nhất thời vang lên tiếng sấm rền vang vậy tiếng vỗ tay. Những ký giả này nhìn thấy, đứng ở bọn hắn bên cạnh đám này Mỹ Đế người xem, tất cả đều điên cuồng hướng về chính giữa sân khấu Diệp Thu dâng lên bọn hắn từ trong thâm tâm. Tiếng vỗ tay, 10 phút đồng hồ, tam bài hát, Diệp Thu dùng chính mình như yêu nghiệt thực lực triệt để chinh phục đám này kén chọn lão Mỹ. Nghiêu bước, quá nghiêu bước, khe nằm, vừa mới quên đem một đoạn này chụp. À, hảo tâm nhét a, đây tuyệt đối có thể lên đầu đề a. Ha ha, ta vừa mới chụp, xem lần này công ty còn không cho ta thăng chức tăng lương. Mau đem tin tức này gửi đến trong nước đi. Ở nơi này giúp đế quốc đám phóng viên phấn khởi động tác dưới sự rất nhanh liên quan tới Diệp Thu. Làm đặc biệt khách quý tại Lý Hiếu Ni ca nhạc hội trên hiến hát tin tức và video dễ xuất hiện ở đế quốc, tất cả đại võng lạc truyền thông tiến lên. Diệp Thu kinh hiện Lý Hiếu Ni Mỹ Đế ca nhạc hội. Diệp Thu chạy đi Los Angeles nguyên nhân đại vạch trần. Hắn lại là Lý Hiếu Ni tại Mỹ Đế diễn sướng hội đặc biệt khách quý. Diệp Thu lần đầu hiến âm thanh Mỹ Đế. Hoàn mỹ diễn sướng chinh phục Mỹ Đế người xem. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái này từng đầu tin tức vừa xuất hiện, lập tức oanh động toàn bộ đế quốc mạng lưới. Tiểu biên lại tại làm nằm mơ ban giữa ngày đi. người viết nhất định là trong mộng nhìn thấy tình cảnh. Đế quốc bây giờ vẫn là ban ngày. Diệp Thu cùng Lý Hiếu Ni có mau cái quan hệ. Làm sao có khả năng sẽ đi tham gia nàng ca nhạc hội. Vừa mới bắt đầu, rất nhiều dân mạng đều rối rít nghi vấn những tin tức này chân thực tính. Dù sao bây giờ vì bác nhãn cầu, vạn ác các biên tập cả đám đều thành tiêu đề đảng. Tiêu đề làm sao có sức hấp dẫn liền làm sao tới. Nhưng là một điểm kích tiến đi, căn bản liền không có chuyện này. Nhưng là, chờ đến bọn hắn nhịn không được tò mò bấm vào, nhìn thấy cái kia từng cái đến từ diễn sướng hội hình hiện trường cùng Diệp Thu Hiến hát video phim. Ngắn thì nhất thời đều ngẩn ra. Khe nằm, lại là thật. Diệp Thu vậy mà thật chạy đến Los Angeles đi tham gia Lý Hiếu Ni diễn sướng hội. Ta đại Diệp Thu uy vũ bá khí a. Ngoặc kép chấm, cầu báp, chơi à. Hắn hát tựa như là bài hát tiếng Anh a. Ta làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Ta đi, sẽ không phải lại là hắn bản gốc a. Trên lầu người ngốc a. Người thật sự cho rằng bản gốc âm nhạc là khoai tây a. Tùy tiện lay thoáng một phát liền có thể kéo ra một nhóm lớn đến. Ngay tại có dân mạng đối với cái này biểu thị nghi vấn thì một tên đang diễn sướng hội hiện. Trường ký giả gửi một đầu micro block lại trực tiếp 333 đất đánh vào trên mặt của hắn. Ngay vừa mới rồi, Diệp Thu ở trên thiên sau ca nhạc hội trên sướng tam đầu đơn thuần tiếng Anh kim khí rock. Nghe người chủ trì giới thiệu nói. Cái này tam bài hát đều là do chính hắn sáng tác từ khúc sáng tác đi ra ngoài. Thiên tài Diệp Thu, yêu nghiệt tài hoa, đầu này micro block vừa ra, Diệp Thu mê ca nhạc cùng đám fan hâm mộ nhau nhau cười. Ha ha, còn có ai dám nghi vấn ta đại Diệp Thu? Nghiêu bước đến bảo a. Ha ha, nhìn xem video. Đám kia Mỹ đế lão giống như đều bị hát hải đây. Đúng vậy a, bọn hắn vậy mà tất cả đều đứng lên. Đừng nói cho ta đám khán giả này cũng là mời tới kẻ lừa gạt a. Quá nghiêu bức, thực ra, ta tương đối hiếu kỳ Diệp Thu cùng quốc dân thiên hậu rốt cuộc là quan hệ gì. Vì sao Diệp Thu hội làm khách quý xuất hiện ở đây cái ca nhạc hội trên? Trước đó nhưng từ chưa nghe nói qua Diệp Thu cùng Thiên Hậu còn có cái gì giao tình a, đúng vậy. A đúng a, ta cũng chưa nghe nói qua. Bằng ta nhiều năm bát quái kinh nghiệm, ta cảm giác trong này nhất định có nhiều bí ẩn. Ngay tại đám dân mạng nhao nhao bắt đầu bát quái Diệp Thu cùng Lý Hiếu Ni quan hệ. Đồng thời càng ngày càng tiếp cận chân tướng sự thật thời điểm. Huy Hoàng giải trí quan hơi cuối cùng lên tiếng, công ty chú ý đến đám dân mạng phi thường quan tâm Diệp Thu tiên sinh xuất hiện ở Hiếu Ni ca nhạc. Hội lên sự tình, cho nên đặc biệt ở đây phát biểu nói rõ, Diệp Thu tiên sinh cùng chúng ta Hiếu Ni lúc trước cũng không nhận ra. Hắn sở dĩ sẽ làm khách quý xuất hiện ở ca nhạc hội bên trên, là bởi vì Lưu Chính Hoan lão sư mãnh liệt đề cử. Chúng ta cũng cao hứng phi thường cùng cảm tạ Lưu Chính Hoan lão sư thúc đẩy chúng ta cùng Diệp Thu tiên sinh lần này hợp tác, đồng thời chúng ta cũng chờ mong tương lai mới có thể có càng tiến một bước hợp tác không gian. Cảm ơn mọi người, làm Huy Hoàng giải trí đầu này micro block vừa ra tới. Toàn bộ mạng lưới lần nữa oanh động lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.